Chương 3217 tối cường thăng cấp hệ thống. Lập tức liền đến phi ngươi. Công vớt bi liêu e loãng soảng. Một tiếng chiên vang thập lục cường, tông môn chiến bắt đầu, Hồ Thiên Hồ tự mình xuống đài chủ trì, nói, ngày mỗi năm một lần 10 cường tranh đoạt chiến liền muốn bắt đầu, ai có thể thượng vị, ai sắp xuất hiện cục. Các vị lấy ra toàn bộ các ngươi thực lực đến. Trận chiến này, đều sẽ quyết định vận mệnh của các ngươi, cũng sẽ bị ghi vào sử sách. Đến đây đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, phiến đá đen trên xuất hiện 16 cái tông môn tên lăng. Ầm y. Ầm y. Ầm. Cái cuối cùng một cái đánh với tên xuất hiện. Trận đầu y. Tiên Duyên Tông đánh với Ngàn Tuyệt Cửa. Tiếng nói vừa dứt, Hồ Thiên Hà cười nhạt, nói, ngày trước Nguyệt Tiên Duyên Tông chuyện đã xảy ra muốn so sánh với mọi người đều đã biết rồi. Một cái trong tông môn hồng dẫn đến gần như diệt vong. Lần này dự thi người cũng chỉ có một cái. Đường đường 10 đại tông môn đến hiện tại chỉ có một người, ta đây cũng không biết nói cái gì tốt. Giống như vậy tông môn nếu như ở chiếm cứ lớn như vậy địa bàn, vậy thì quá mức lãng phí, mọi người nói có phải không? Lập tức rất nhiều người phụ họa lên. Tiên Duyên Tông đã không xứng 10 đại tông môn. Tiên Duyên Tông còn có người sao? Tiên Duyên Tông không phải diệt vong sao? Làm sao còn đến tham gia thi đấu à? Lại còn có Tiên Duyên Tông. Rất nhiều người đều xem thường lên, Long Phi ngồi tại chỗ, bình yên tự đắc, căn bản mặc kệ những người kia nói cái gì, muốn để bọn họ câm miệng biện pháp tốt nhất chính là vũ lực nghiền ép. Hơn nữa, cái này cũng là Hồ Thiên Hà cố ý nói như vậy, hắn chính là muốn cho Long Phi lúng túng, vừa nãy thua trận 15 ức Hồng Mông Tinh, để hắn rất là khó chịu, hắn muốn đòi lại tất cả. Hồ Thiên Hà tiếp theo nói ra, về Tiên Duyên Tông lại phái đại biểu, này cũng nói Tiên Duyên Tông có thể tham gia, dù sao năm nay. Vẫn là 10 đại tông môn một trong mà. Bất quá. Ngay khi vừa nãy không lâu, Tiên Duyên Tông cùng Ma Tông liên minh, vậy ta liền muốn biết đây là Tiên Duyên Tông gia nhập Ma Tông đây. Vẫn là Ma Tông gia nhập Tiên Duyên Tông. Vừa mới dứt lời, tất cả mọi người thảo phạt Tiên Duyên Tông. Tiên Duyên Tông người đi chết đi. Cùng ma tộc cấu kết, người Tiên Duyên Tông vẫn là người sao? Ma Tông chó săn. Đồng thời cầm bọn họ cho diệt trừ đi. Điên cuồng gào thét, từng cái vẻ mặt hãy cùng giết bọn họ toàn gia như thế. Bọn họ đối với ma tộc thống hận cực kỳ mãnh liệt, nhưng là đối với những này, Long Phi vẫn là ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn ngay ở trước mặt không có nghe thấy. Tây vực ma quân nhà nhạt một tiếng, nói, Kỳ Hồ Tông chủ, còn không bắt đầu sao? Quần anh hội hẳn là tỷ thí luận bàn địa phương chứ? Không phải ngươi múa mép khu môi địa phương chứ? Hồ Thiên Hà cười ha ha, nói, người ta chính là muốn cho mọi người đều tìm hiểu một chút 10 đại tông môn mà thôi. Trong lòng cười gằn một câu, kẻ theo ta đối nghịch. Liền nhìn ngươi có hay không cái này tiền vốn? Hừ. Hồ Thiên Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn Long Phi, kẻ tiểu tử, ngươi liền chờ xem. Tiên Duyên Tông đánh với Ngàn Tuyệt Tông, trận đầu bắt đầu. Long Phi cũng không nhúc nhích, Tây Vực Ma Quân nhìn về phía một tên Ma Tông đệ tử đột nhiên bay ra, rơi vào trên võ đài. Hồ Thiên Hà cười nói, là thật sự cấu kết cùng nhau. Tiên Duyên Tông lại phái ra Ma Tông đệ tử. Này Tiên Duyên Tông thật sự thêm vào ma tộc. Người người phải trừ diệt. Lập tức, cừu hận đầy trời dưới tình huống này, coi như cuối cùng Long Phi thắng, hoặc là ma tộc thắng, đều sẽ đưa tới toàn bộ Tây Vực đối kháng, mặc kệ là Ma Tông, vẫn là Tiên Duyên Tông, hiện tại đều tràn ngập nguy cơ, trừ phi, Long Phi, hoặc là Ma Tông vẫn thắng đến cuối cùng, bị Lăng Thiên Các tuyển chọn, không phải vậy, ngày hôm nay qua đi, Tây Vực sẽ không lại có thêm Ma Tộc hoặc là Tiên Duyên Tông rồi, ê ầm. Ngàn Tuyệt Cửa đệ tử một chiêu bị đánh bay, trọng tài có chút khinh thường nói, cho Tiên Duyên Tông thắng. Xuyệt, xuyệt, xuyệt, rơi trên đài một mảnh xuyệt thanh âm, Tây Vực Ma Quân thấp giọng một câu, nói, sự tình càng ngày càng phiền phức. Hắn nhìn Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, cả thế giới này không có cái gì ma tộc, nhân tộc, thiên tộc phân chia, duy nhất phân chia những này chỉ có hai chữ, mạnh, nhược. Cường giả nhất định bị ngước nhìn, mặc kệ ngươi là ma, vẫn là quỷ, chỉ cần ngươi là cường giả, ngươi chính là chân lý, ngươi chính là tất cả, kể ở này dị giới chính là như vậy. Ma Quân cười nhạt, nói, ngươi nói không sai, thế giới này là cường giả thế giới. Hắn cũng nghĩ thông suốt rồi, người khác nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu chính là làm tốt mình, rõ ràng mục tiêu của chính mình. đây mới là quan trọng nhất. Ngàn Tuyệt cửa, còn có người trên tới khiêu chiến sao? Có. Thập Lục Cường khiêu chiến quy tắc, một khi đánh với đến, vậy sẽ phải đánh tới đối phương không có ai tái xuất chiến mới coi như là thắng, cũng chính là trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Một ông già bay lên võ đài, hai tay dường như lợi trảo. Oanh, 10 chiêu sau khi, lại một lần nữa bị Ma Tông đệ tử cho đánh bại. Nhưng còn có người. Có. Không ít người cùng kêu lên quát lên, rất nhiều người căn bản là không phải Ngàn Tuyệt Tông người, cũng như thế kêu gào. Hồ Thiên Hà âm thầm nở nụ cười, hắn muốn hiệu quả đến rồi, dùng phương thức này kéo cũng kéo chết ngươi. Nửa giờ sau, Ma Tông đệ tử trọng thương bị oanh xuống lôi đài, chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Tiên Duyên Tông có thể có người xuất chiến. Ma Quân ánh mắt nhất động. Vèo. Một tên thiên thánh đỉnh cao trưởng lão rơi xuống, thân hình hơi động, trực tiếp đem trên võ đài người cho đánh bay. Hắn ra trận càng khiến người ta thống hận Tiên Duyên Tông, thống hận Long Phi. Chỉ là thiên thánh cảnh giới đỉnh cao, cấp một tông môn ở trong căn bản không có cường giả như vậy. Ngàn Tuyệt cửa cũng giống như vậy, coi như vài tên cường giả đều là đến từ những khác tông môn, nhưng là thiên thánh cường giả tối đỉnh, bọn họ không ngăn nổi. Hồ Thiên Hà nhàn nhạt một tiếng, "Ê Tiên Duyên Tông, thắng. Ma Quân chúc mừng ngươi à." Hắn cũng không có chúc mừng Long Phi, mà là trực tiếp chúc mừng Tây Vực Ma Quân, cười nói, "Để chúc mừng ngươi thành công gây nên toàn bộ Tây Vực công phẫn, ngày hôm nay không biết các ngươi có mấy người có thể đi ra hội trường, ha ha ha, đây trận đầu thắng, cũng không khó, cũng chính là tiến vào bát cường, còn có một hồi mới tiến vào tứ cường, cuộc kế tiếp tất nhiên cùng 10 đại tông môn người đối đầu, này liền khó khăn." Trận thứ hai, Tần Tông đánh với Vạn Hải Tông. Một tiếng hạ xuống, Chu Nguyên đi ra, hắn không có để bên người đệ tử xuất chiến, mà là trực tiếp xuất chiến, đứng trên võ đài, lạnh lùng một tiếng, nói, để các ngươi Tần Tông có bao nhiêu người trên bao nhiêu đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Lẽ nào có lý đó? Tần Tông Tông chủ Tần Tần một tiếng, đột nhiên bay ra, chỉ là ở hắn vừa vặn bay đến bên cạnh lôi đài thời điểm, thân thể trong nháy mắt hủ hóa, huyết nhục từng mảng mục nát lên, cuối cùng chỉ còn dư lại một bộ bạch cốt. Chu Nguyên liên thủ cũng không có nhúc nhích một thoáng, lực lượng này toàn trường âm thầm chấn động, Tây Vực Ma Quân ánh mắt cũng là một nanh, cái lực lượng này ghê quá mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Tần Tông trưởng lão, đệ tử đồng loạt xông lên trên, nhưng là đều giống nhau, còn không đứng lên võ đài toàn bộ biến thành từng bộ bạch cốt. Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, kẻ không đỡ nổi một đòn. Sau đó ánh mắt một khóa, nhìn Long Phi, ngón tay hơi động, chỉ vào Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, âm lãnh lạnh nở nụ cười. Rồi lập tức liền đến phi ngươi rồi.